Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không hạ, chương 37, góc truyện audio.com. Thời điểm xuất phát, Phây nhận được cảnh báo của trí não về sự khác thường của nguyên tố xung quanh, một lượng lớn điện lưu hồng điện đang hình thành ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ. Hơn nữa, từ kết quả phân tích của trí não, Phây đã hiểu được nguyên nhân tại sao trên khối đại địa này không có đến một ngọn cỏ, bởi vì mọi thứ đều bị sấm sét từ bầu trời giáng xuống phá hủy. Mà, nguy cơ bọn họ phải đối mặt lúc này chính là những đợt sấm sét cuồng bạo có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. Vấn đề là phải làm thế nào để thoát khỏi cục diện này, nơi đây không có bất cứ thứ gì để che chắn, chỉ bằng những thứ bọn họ mang theo người, căn bản không thể ngăn được loại sấm sét có sức hủy diệt cả một khu vực lớn như vậy. Cách duy nhất chỉ có né tránh. Rốt cuộc là làm sao vậy? Không nhận được đáp án, Ialpha tiếp tục hỏi. Chỗ này có vật chất hấp dẫn điện. Kết quả phân tích của trí não là trên khối đại địa này nhất định có thứ gì đó hấp dẫn điện, nhưng do không có đủ số liệu nên vẫn chưa xác định được đó là gì. Sấm sét sắp hạ xuống rồi. Ialpha biến sắc, hắn lập tức hiểu được bọn họ sắp gặp phải chuyện gì. Chỉ cần vừa nghĩ đến trường hợp kia có thể xảy ra, trong lòng Ialpha liền tê dại, như vậy phải trốn thế nào, bọn họ còn có thể sống sót sao? Xa xa, như để tăng thêm sự sợ hãi cho bọn họ, xuất hiện một vòng cung ánh sáng màu bạc chói lòa, đi kèm là tiếng đánh ầm vang vào mặt đất. Thần sắc hai người đều là sợ hãi, liếc nhìn nhau, ăn ý chạy về phía trước, hy vọng có thể thoát khỏi phạm vi công kích của sấm sét. Cả hai đều sử dụng phương pháp nhanh nhất, Phây dùng khinh công, đây là thứ bắt buộc phải học để bảo mệnh ở mặt thế. Ialpha thi triển phong hệ ma pháp, loại ma pháp giúp người ta trở nên nhanh chóng nhất chính là phong hệ. Chỉ tiếc là, phương thức này của Ialpha không đúng, tại khu vực bị sấm sét thống trị như thế này, phong hệ nguyên tố ở vào thế yếu. Cùng là nguyên tố thuộc khí, nhưng trong khu vực này, lôi nguyên tố lại có vị thế mang tính áp đảo, quấy nhiễu sự hoạt động của phong nguyên tố, kết quả là Ialpha chẳng những không thể theo kịp tốc độ của Phây, thậm chí còn mất đi sự khống chế đối với phong nguyên tố. Phây dừng lại, hiện tại Ialpha là minh hữu của hắn, người ở mặt thế tuyệt không dễ dàng vứt bỏ người đã ký kết minh ước với mình, hơn nữa lúc này Ialpha không có đấu khí, không thể dùng đấu khí để gia tăng tốc độ, càng đừng nói kẻ khiến cho Ialpha gặp phải tình huống này là hắn. Đối với loại người luôn có sự quan tâm đặc thù với minh hữu như Phây, đương nhiên sẽ không bỏ rơi Ialpha, cho nên hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Ialpha, ngồi xuống. Ta cõng ngươi, đây là cách tốt nhất, Phây bình thản nói. Chính là Ialpha không cách nào bình thản như vậy, vốn kiêu ngạo nên hắn cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Đúng vậy, hắn hiểu được lúc này, hắn là gánh nặng kẻ vốn luôn đứng tại chỗ cao như hắn lần đầu tiên nếm được sự khuất nhục của kẻ yếu. Hắn không muốn dựa vào Phây, hắn muốn cự tuyệt chính là tiếng sấm phía sau nói cho hắn biết, không thể tiếp tục trì hoãn, hắn phải vứt bỏ tự tôn của mình, hoặc là chết. Mặc dù trong tương lai Ialpha sẽ chỉ vì một mình Phây buông xuống tự tôn, nhưng với hắn lúc này mà nói, việc lựa chọn giữa tự tôn và sinh mệnh là một vấn đề khó khăn. Nhanh lên, ngữ khí của Phây đã trở nên gấp gáp, loại chuyện này cũng cần phải do dự sao? Góc truyện audio.com. Phây không hiểu được cái gọi là tự tôn của Ialpha. Tiếp theo lời thúc giục của Phây là tiếng ầm vang của sấm sét càng lúc càng đến gần phía sau, cũng có thể cảm nhận được những chấn động từ đại địa mỗi khi sấm sét đánh xuống. Cắn răng một cái, Ialpha leo lên lưng Phây, Phây liền cõng Ialpha, bắt đầu một cuộc chạy trốn mới. Phây không nhìn thấy, ánh mắt không cam lòng cùng đôi môi bị cắn chặt của Ialpha đang được mình cõng trên lưng. Phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, Ialpha tự nhủ, hắn tuyệt đối sẽ không biến thành gánh nặng của Phây. Lúc ban đầu Ialpha xem Phây là đối thủ, đem việc đánh bại Phây là mục đích để trở nên mạnh mẽ, mà hiện tại, hắn bắt đầu thay đổi, bắt đầu chấp nhất việc trở nên mạnh mẽ giống như Phây, đơn giản bởi vì hắn không muốn là kẻ yếu, không muốn trở thành người bị bảo hộ. Trước mắt lóe lên từng vầng sáng màu bạc, khoảng cách giữa họ và màn sấm sét đang không ngừng rút ngắn, cứ tiếp tục cứ trốn tránh một cách bị động như vậy không phải là biện pháp. Phây cũng không muốn ngồi chờ chết, hắn rốt cuộc nhận được kết quả phân tích từ trí não. Ialpha, Phây gọi Ialpha vẫn đang còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cự ly xa nhất ngươi có thể sử dụng ma pháp là bao nhiêu? Ialpha lập tức tỉnh ngộ, bây giờ không phải là thời điểm tự oán trách bản thân, nghe được câu hỏi của Phây tuy không rõ dụng ý nhưng vẫn trả lời. 50 thước, 1 thước, 0,23 mét, GT, 50 thước, 11,5 mét. Với độ tuổi của Ialpha mà nói, đây là một con số rất giỏi rồi, thế nhưng đáp án này lại không thể khiến Phây hài lòng. 50 thước quả thật là một cự ly đầy miễn cưỡng, nhưng xem như vẫn có thể đi. Dựa theo vị trí cùng độ sâu mà ta nói, sử dụng thổ hệ ma pháp di chuyển những thứ hấp dẫn điện ở nơi đó lên mặt đất. Đây là phương pháp xử lý của Fay. Nhãn tình Yalefa sáng lên, tuy rằng trong lòng còn nghi hoặc vì sao Fay có thể phát hiện được vị trí của những thứ đó, nhưng bây giờ không phải là thời điểm truy cứu. Được, như vậy, làm thử một lần. Có trí não làm phương tiện quan sát, còn có thể tiến hành phân tích quỹ tích của sấm sét. Fay đã biết nơi tiếp theo bị công kích là đâu, đáng tiếc chỉ là một nhân loại, hắn tự biết bản thân không có trình độ di chuyển ngang với vận tốc ánh sáng. Tốc độ của sấm sét quá nhanh, thời điểm trí não cung cấp ra kết quả chỉ sớm hơn khi nó đánh xuống mục tiêu chừng 3 giây, những gì hắn có thể làm là di chuyển nhanh hết mức có thể. Đằng trước, bên trái, hướng 10 giờ, sâu 2 cm. Thế giới này vẫn có đồng hồ, cách tính toán thời gian cũng giống như mà thế, cho nên Yalefa vẫn có thể hiểu được chỉ thị xa lạ của Fay. Có trị số tương tác với nguyên tố tối đa khiến Yalefa dễ dàng thi triển ma pháp, mặc dù ở chiến trường không trung của phong hệ ma pháp cùng lôi hệ ma pháp ở vào ưu thế áp đảo, nhưng là chủ thể của thế giới, thổ nguyên tố có mặt ở khắp nơi cũng coi như một vị bá chủ, cho nên lần này ma pháp của Yalefa không phải chịu ảnh hưởng của lôi nguyên tố, thuận lợi thành công. Dựa theo chỉ thị của Fay, lớp đất nằm ở độ sâu 2 cm trồi lên mặt đất. Fay lập tức chuyển hướng, rời xa tầng đất vừa xuất hiện kia. Tiếp theo, một loạt tia sét đánh đúng vào nơi đó, đất bắn tung tóe đến gần chỗ Fay và Yalefa nhưng không gây nên thương tổn rõ rệt nào. Thí nghiệm thành công, gocchuyenaudio.com. Hai kẻ không nhìn thấy nhau đều không biết, trong mắt mỗi người lúc này đều lộ ra đồng dạng vui sướng. Tiếp tục, thành công cũng không làm cho tâm trí họ thả lỏng. Fay bắt đầu sắp xếp bố cục dưới sự tính toán cực chính xác của trí não, vị trí bị đánh xuống tiếp theo cùng nơi tồn tại vật chất hấp dẫn điện đều có thể biết đến rõ ràng. Yalefa dưới những chỉ thị của Fay, làm cho từng khối đất dâng lên, gây ra một tình cảnh vô cùng quỷ dị, những cột sấm sét rõ ràng phải đánh trúng bọn họ đột nhiên lại rẽ sang hướng khác, nếu nhìn từ đằng xa, hẳn là một hình ảnh vô cùng thú vị, đáng tiếc không có ai thưởng thức. Cũng không biết có phải hành vi của hai người khiến sấm sét nổi giận hay không mà sấm sét hạ xuống ngày càng nhiều, các cột sáng màu bạc không ngừng giáng xuống, giống như những giọt mưa, rơi xuống mặt đất. Mà trong màn ánh sáng dày đặc đó, có hai người như con thoi không ngừng qua lại, di chuyển vô cùng tự nhiên. Fay cùng Yalefa mặc dù cũng bị bùn đất bắn trúng do sấm sét đánh xuống nhưng không có thương tổn nặng nề nào, nỗi sợ hãi lúc ban đầu của Yalefa đã muốn biến mất vô tung, đồng thời biến mất còn có cảm giác không cam lòng cùng nhục nhã vì phải dựa vào người khác. Hai tay đặt ở bả vai của Fay, Yalefa có thể cảm nhận được sự gầy yếu cùng đơn bạc của bờ vai này, chính là, hết lần này đến lần khác, Yalefa lại cảm thấy vô cùng an toàn, có cảm giác như bả vai gầy yếu đơn bạc này có thể chống đỡ được cả trời đất. Trong suốt quá trình tránh né nguy cơ tứ phía này, chính mình cũng không phải kẻ vô dụng. Sau khi đã cống hiến lực lượng của mình, cảm giác nhục nhã khi trở thành gánh nặng của Yalefa đã biến mất. Thậm chí, hắn còn sinh ra một loại cảm giác sung sướng đầy quỷ dị. Đúng vậy, hắn hưởng thụ quá trình này, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi cùng Fay hợp tác gắn bó. Không có hoài nghi, hợp tác với sự tín nhiệm tuyệt đối, loại hợp tác này làm cho hắn cảm nhận được sự thoải mái chưa bao giờ có cùng sự sung sướng khi được người tín nhiệm, không phải loại tín nhiệm có được từ cảm tình giả dối mà là loại tín nhiệm đổi lấy từ lực lượng thực sự của chính mình. Loại tín nhiệm cùng sung sướng này giống như thuốc phiện, dần ăn mòn tâm tư của hắn, muốn ngừng mà không ngừng được. Thời điểm sấm sét vẫn đang giáng xuống liên miên không ngừng, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, trong đầu Yalefa bỗng dâng lên ý tưởng điên cuồng muốn sấm sét mãnh liệt hơn một chút, hắn còn muốn cùng Fay hợp tác càng lâu nữa. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn và Fay hợp tác liên thủ, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể đánh bại bọn họ, sẽ không có bất cứ việc gì có thể uy hiếp bọn họ. Yalefa cũng không biết nụ cười trên mặt hắn lúc này là như thế nào, không phải là kiểu cười tao nhã theo cách thức của quý tộc mà là nét cười nhẹ thản nhiên, lại chứa đựng vẻ thỏa mãn đầy quỷ dị, không hề chói mắt nhưng lại có loại quyết đoán chấn động lòng người. Dường như đã cảm thấy mệt mỏi, số lần sấm sét giáng xuống đại địa bắt đầu giảm bớt, sau đó dần ngừng hẳn. Fay lại chạy thêm một chút khi xác định đợt công kích này đã thực sự kết thúc mới dừng cước bộ. Sau khi thả Yalefa xuống, hắn liền ngã ngồi trên mặt đất, cuộc chạy trốn điên cuồng lúc nãy như muốn đoạt mệnh hắn. gocchuyenaudio.com. Tuy Yalefa cảm giác thật dễ dàng, nhưng người khổ cực nhất là Fay, phải cung cấp tinh thần lực cho trí não điều tra tính toán, lại phải tiêu hao nội lực dùng khinh công để chạy thật nhanh, về phần phải cõng theo Yalefa, Fay hoàn toàn không cảm nhận được sức nặng. Phải biết rằng, phụ trọng hắn đeo trong lúc rèn luyện cũng không phải là vật trang trí. Như vậy là đã xong a, ngẩng đầu lên nhìn trời, trong giọng nói của Yalefa có loại tiếc hận cùng chưa thỏa mãn thực rõ ràng. Chỉ cần không ra khỏi khu vực này, chúng ta có thể tùy thời phải đối mặt với loại tình huống vừa rồi. Đối với ngữ khí kỳ quái của Yalefa, Faye cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ đơn giản giải thích. Vậy sao? Trong mắt Yalefa hiện lên vẻ hứng thú, thu hồi tầm mắt nhìn trời, thấy Faye đang lấy tư thế không chút hình tượng nói chuyện mới nhận ra chính mình sơ sót người có công lớn nhất trong quá trình vừa rồi, liền nhanh chóng biểu lộ quan tâm của minh hữu, lấy ra một cái cốc tập hợp thủy nguyên tố vào trong cốc rồi đưa cho Faye. Faye cũng không khách khí, một hơi uống hết, để phần nước không kịp nuốt hết chảy xuống cả hai bên khóe miệng, sau đó dùng mu bàn tay sát qua, động tác cực kỳ hào sảng tiêu sái. Yalefa cũng cảm thấy khát, ngưng tụ thêm một cốc nước cho Faye, lại rót cho mình một cốc, so với Faye, dĩ nhiên là tao nhã hơn rất nhiều. Lôi đình chi địa, vùng đất của sấm sét, một trong những hung địa. Nơi nguy hiểm, nổi danh của hắc ám đại lục, sấm sét chút xuống như mưa đã khiến vùng đất này trở nên hoang vu, không có lấy một ngọn cỏ cũng không có bất cứ sinh mệnh nào khác tồn tại. Trích từ bộ sách phổ cập khoa học, hắc ám đại lục, cách chương.